Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 694, Cải Thiên Hoán Địa. Ầm ầm, đạo quang xẹt qua, chặt chẽ vững vàng chạm tại tiên thiên vạn đạo trên thân. Răng rắc một tiếng, như có thứ gì vỡ vụn, liền gặp điểm điểm ánh sáng chói lọi từ tiên thiên vạn đạo trên thân vẩy xuống. Tung bay xuống hồng hoang đại địa. Bá, đúng lúc này, lại là một đạo tiên quang chém qua, lặp lại trước đó hoạt động, hung hăng chạm tại tiên thiên vạn đạo trên thân. Oanh, tiên thiên vạn đạo bởi vậy rung động, vẩy xuống càng nhiều điểm sáng. Xoát xoát xoát xoát xoát, một đạo tiếp một đạo tiên quang, từ trên Côn Lôn Sơn dâng lên, tiếp tục chém về phía tiên thiên vạn đạo. Thẳng đến 6636 đạo tiên quang về sau, Tam Thanh mới vừa dừng tay lại bên trên hoạt động. Mà lúc này, tại trải qua 36 đạo tiên quang công kích về sau, tiên thiên vạn đạo trên thân đã xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn. Có thể nhìn thấy, có từng tia từng sợi đại đạo bản nguyên, chính thuận những thứ này vết rạn hướng ra phía ngoài tràn ra, không ngừng trôi hướng hồng hoang thế giới. Tam Thanh đây là tại làm gì? Sững sờ nhìn trước mắt một màn này, Phong Tử Thần có chút đoán không ra Tam Thanh dự định. Vô duyên vô cớ, các thần công kích tiên thiên vạn đạo làm gì? Là cảm thấy mình trên người công đức nhiều lắm, muốn lãng phí một chút? Chẳng lẽ, các thần là tại ham những cái kia đại đạo bản nguyên? Chỉ là, đại đạo bản nguyên dĩ nhiên chân quý, nhưng cùng phá hư tiên thiên vạn đạo hậu quả so sánh, vẫn kém hơn không ít, thật là không chịu nổi. Ngay tại Phong Tử Thần phỏng đoán Tam Thanh dụng ý thời điểm, cái kia hồng hoang thiên địa lại có biến hóa mới phát sinh. Liền gặp được cái kia từ tiên thiên vạn đạo trên thân tràn lan ra đại đạo bản nguyên, tại rơi vào hồng hoang thiên địa về sau, dần dần cùng tràn ngập ở trong thiên địa hậu thiên khí sinh ra cộng minh, lại có dung hợp xu thế. Ầm ầm, nhiễm hậu thiên khí đại đạo bản nguyên ngay tại phát sinh kinh người thuế biến. Do tiên thiên hướng hậu thiên thuế biến cũng không lâu lắm, chờ những thứ này đại đạo bản nguyên diễn hóa hoàn tất, giữa thiên địa liền thêm ra một bộ mới đại đạo, hoàn toàn thuộc về hậu thiên đại đạo, cùng tiên thiên vạn đạo khác lạ. Hoa, lặng yên không một tiếng động, thiên đạo giáng lâm, cái kia vô biên lực lượng lan tràn ra, từng bước bao khỏa tân sinh hậu thiên vạn đạo. Sau đó, biến hóa kinh người phát sinh. Tại thiên đạo lực lượng viện trợ phía dưới, cái kia tân sinh hậu thiên vạn đạo lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ hoàn thiện, rất nhanh, liền diễn hóa ra thuộc về mình hậu thiên quy tắc, đồng thời sinh ra một chương cực lớn quy tắc lưới võng, bao phủ cái này hồng hoang thiên địa. Trong nháy mắt đó, thiên địa thật khác biệt, tiên thiên vạn đạo khí tức từng bước biến mất, ngược lại bị một loại hoàn toàn khác biệt khí tức thay thế, là hậu thiên vạn đạo. Tại thời khắc này, hậu thiên vạn đạo thay thế tiên thiên vạn đạo, trở thành hồng hoang thiên địa trụ cột. Ong ong ong, không tên, giữa thiên địa tràn ngập ra một cỗ bi thương nồng đậm ý, như tại ai điếu thuộc về tiên thiên thời đại rực rỡ. Liền tiên thiên vạn đạo đều bị hậu thiên vạn đạo thay thế. Cái kia hồng hoang giữa thiên địa, thuộc về tiên thiên thời đại vết tích, liền thật triệt để không có. Lần này, tiên thiên thời đại là thật trở thành tới, chỉ tồn tại ở chúng sinh trong hồi ức, thủ bút thật lớn. Lúc này, bao quát Phong Tử Thần ở bên trong đám đại thần thông giả, rốt cuộc minh bạch Tam Thanh mục đích, đây là tại cải thiên hoán địa a. Đem giữa thiên địa đại đạo quy tắc hoàn chỉnh đổi một lần, cũng không phải liền là cải thiên hoán địa sao? Thoáng một cái, Tam Thanh liền thật trở thành hậu thiên thời đại đạo tổ. Nó địa vị đuổi sát Phong Tử Thần cái này hậu thiên đạo tổ. Bất quá, Tam Thanh làm như thế cũng không phải không có đại giới, tổn thương tiên thiên vạn đạo không nói, càng là liền các thần địa vị cũng cùng nhau chiếm đi, khiến cho triệt để trở thành lịch sử. Tiên thiên vạn đạo há có thể không ghi hận Tam Thanh? Có lẽ tiên thiên vạn đạo không làm gì được Tam Thanh, nhưng các thần đệ tử nhưng là gặp xui xẻo. Sau này trừ phi tam thanh đệ tử có thể tự mình khai sáng ra một cái tiên thiên chi đạo, hoặc là trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên. Bằng không, bọn họ là mơ tưởng cảm ngộ tiên thiên chi đạo, hồng hoang thiên địa tiên thiên vạn đạo, sẽ đối với tam thanh truyền nhân nhóm đánh lên nhãn hiệu, vĩnh viễn đối nó đóng lại đại đạo chi môn. Muốn dùng tiên thiên vạn đạo đến chứng đạo. Tỉnh đi, đừng ở nằm mơ. Tam thanh truyền nhân nhóm là không đùa, bất quá cũng không quan trọng, dù sao tam thanh các đệ tử sớm đã bị sư tôn liên lụy, không cách nào chứng đạo. Tu không tu luyện tiên thiên vạn đạo đối bọn hắn đến nói cũng không trọng yếu. Tương phản, ngược lại là hậu thiên vạn đạo, để bọn hắn nhìn thấy thêm gần một bước khả năng. Ầm ầm, cái kia từ hậu thiên đại đạo hình thành quy tắc lưới võng phi tốc khuếch tán, rất nhanh liền tới đến vô ngần tinh không. Muốn đem nó đặt vào phạm vi bao phủ, chỉ là phong tử thần há lại sẽ cho phép loại tình huống này phát sinh. Vô ngần tinh không tự thành một thể, tất nhiên là sẽ không để cho lực lượng ngoại lai nhúng chàm nơi đây. Lui, tâm niệm vừa động, phong tử thần thôi động tinh hà trụ quang đại trận. Lập tức, quần tinh chuyển động, một cái mênh mông ngân hà, cùng với sáng chói trụ quang, chậm rãi chảy xuôi mà qua, sinh sinh đem hậu thiên vạn đạo ngăn tại vô ngần tinh không bên ngoài. Cùng lúc đó, hồng hoang các đại động thiên phúc địa cũng là riêng phần mình có khí tức cường đại bốc lên. Kia là hồng hoang đám đại thần thông giả, tại thi triển thủ đoạn, đem hậu thiên vạn đạo hình thành quy tắc lưới võng, ngăn tại đạo trường của mình bên ngoài, tuyệt không nhường nó tới gần một chút. Hồng hoang công nhận, hậu thiên kém xa tiên thiên. Nếu như thế, những đám đại thần thông giả đó, há lại sẽ sau khi cho phép thiên vạn đạo tiến vào bản thân đạo tràng, đã đổi mới dễ bản thân đạo tràng thiên địa quy tắc. Tử vi tinh bên trên, phong tử thần đem hậu thiên vạn đạo ngăn lại về sau, dường như nghĩ đến như thế, bỗng nhiên phân ra một sợi thần niệm, đi vào hồng hoang thế giới phía trên. Hồng hoang thế giới, một chỗ vô danh gò núi, phong tử thần thần niệm hóa thân lặng yên hiển hiện. Sau đó, cũng không thấy thần có động tác gì, chỉ là nhẹ nhàng khoát tay, liền nghe răng rắc một tiếng, hư không thế mà tầng tầng vỡ vụn ra. Quả nhiên, cùng lúc trước so sánh, thiên địa quy tắc từ tiên thiên biến thành hậu thiên về sau, hư không lộ ra càng thêm yếu ớt. Đứng ở nơi đó, phong tử thần yên lặng nói, phen này thăm dò, nhường thần xác định, hồng hoang thiên địa so với trước đó không thể nghi ngờ yếu hơn. Cũng thế, hậu thiên vạn đạo lực lượng kém xa tiên thiên vạn đạo. Cái kia từ hậu thiên vạn đạo trèo chống hồng hoang thiên địa, tự nhiên cũng kém xa tiên thiên vạn đạo trèo chống hồng hoang thiên địa kiên cố. Thiên địa yếu đi, đúng là như thường, nhưng đồng dạng, cái này cũng đại biểu tu luyện hậu thiên chi đạo tu sĩ thực lực kém xa tu luyện tiên thiên chi đạo tu sĩ. Mà lại, thực lực này chênh lệch, chỉ sợ cũng không phải là một điểm nửa điểm. Cảnh giới càng về sau, chênh lệch cũng liền càng lớn. Nhất là cảnh giới đến đại la kim tiên về sau, tiên hậu thiên chênh lệch thì càng thêm rõ ràng. Không đề cập tới cái khác, liền nói đại la kim tiên bất tử bất diệt điểm này, tu luyện hậu thiên chi đạo đại la kim tiên liền làm không được. Bởi vì, cùng tiên thiên chi đạo so sánh, hậu thiên chi đạo thực tế là quá yếu ớt. Đại la kim tiên sở dĩ có thể bất tử bất diệt, chính là bởi vì, các thần đem chính mình chân linh ấn ký lạc ấn tại chính mình chỗ chứng thành đại đạo bản nguyên phía trên. Vì vậy, nó chỗ tu chi đạo bất diệt, đại la kim tiên liền có thể làm được bất tử bất diệt. Tiên thiên vạn đạo tức bị mang theo tiên thiên tên, vậy đã nói rõ, các thần chính là tiên thiên mà đản sinh, là hồng hoang thiên địa căn cơ chân chính chỗ. Vì vậy, thiên địa không hủy, tiên thiên vạn đạo bất diệt, cái kia lấy tiên thiên chi đạo chứng thành đại la kim tiên tu sĩ, cũng có thể làm đến bất tử bất diệt, có thể hậu thiên chi đạo lại không được. Người này vì khai sáng quy tắc, thực tế là rất yếu ớt, đám đại thần thông giả hơi làm điểm kính, liền có thể đem nó bóp nát. Ngẫm lại, liền hậu thiên vạn đạo đều như thế yếu ớt, chớ nói chi là dùng cái này chứng đạo Đại La Kim Tiên. Muốn làm được bất tử bất diệt, quản chi là không thể nào. Song phương căn bản cũng không phải là một cấp độ. Tiên thiên chi đạo chứng thành Đại La Kim Tiên, thế nhưng là được xưng là đạo tôn. Có thể hậu thiên chi đạo chứng thành Đại La Kim Tiên, cũng chỉ là Đại La Kim Tiên. Sợ là hậu thiên thời đại Đại La Kim Tiên, liền tiên thiên thần ma thân thể đều không thể thành tựu. Nói bọn họ là Đại La Kim Tiên, thật sự là vũ nhục Đại La Kim Tiên bốn chữ này. Đương nhiên, tiên thiên chi đạo biến hóa sau khi thiên chi đạo, tu sĩ thực lực sẽ yếu đi không giả. Nhưng tu luyện, không thể nghi ngờ cũng biết biến càng thêm đơn giản. Đơn giản hậu thiên chi đạo, làm sao có thể cùng tối nghĩa khó hiểu tiên thiên chi đạo đánh đồng. Lĩnh ngộ, tự nhiên dễ dàng rất nhiều. Đại đạo lĩnh ngộ sâu, cảnh giới đột nhiên lên tự nhiên sẽ rất nhanh. Có lẽ, tiên thiên chi đạo biến thành hậu thiên chi đạo về sau, có đủ loại chỗ xấu. Nhưng chỉ bằng hậu thiên chi đạo so tiên thiên chi đạo lại càng dễ tu luyện điểm này, cũng đủ để cho hồng hoang các tu sĩ không kịp chờ đợi tán đồng thần. Bởi vì, chỉ vì, đại đạo biến đơn giản về sau, cảnh giới tăng lên liền sẽ biến rất nhanh. Mà cảnh giới tăng lên nhanh, liền lại càng dễ thu hoạch được trường sinh. Hậu thiên thời đại, chúng sinh nhất là bối rối, chính là không cách nào trường sinh. Vì cao minh đến trường sinh, bọn họ nguyện ý trả giá hết thảy, chớ nói chi là đổi tu hậu thiên chi đạo. Lúc này, Phong Tử Thần mơ hồ có chút minh bạch, vì cái gì ở đời sau bên trong có thể xuất hiện nhiều như vậy thiên kiêu làm được vượt cảnh mà chiến, thậm chí là liền vượt mấy cảnh. Hợp lấy, đây là thiên địa quy tắc chỉnh thể yếu bớt nguyên nhân. Tiên thiên thời đại, Đại La Kim Tiên trước đó có lẽ tồn tại vượt cảnh mà chiến tình huống. Nhưng tại Đại La Kim Tiên về sau, loại tình huống này liền cực ít xuất hiện. Có thể trở thành Đại La Kim Tiên, ai không phải ép ngang một thế thiên kiêu, đều là cùng cảnh vô địch tồn tại. Ai cũng không gặp đến so với ai khác kém. Nhất là Đại La Kim Tiên cùng Thái Ất Kim Tiên ở giữa, càng là tồn tại không thể vượt qua khoảng cách. Tại tiên thiên thời đại, Thái Ất Kim Tiên cơ hồ không có nghịch phạt Đại La Kim Tiên khả năng. Thậm chí có thể nói, Thái Ất Kim Tiên tại Đại La Kim Tiên trước mặt, chính là sâu kiến tồn tại. Chênh lệch, thật quá lớn. Có thể hậu thiên thời đại, Thái Ất Kim Tiên đánh bại Đại La Kim Tiên, thậm chí là phản sát Đại La Kim Tiên tình huống, lại nhìn mãi quen mắt. Truy cứu nguyên nhân, không phải là Thái Ất Kim Tiên mạnh lên, mà là Đại La Kim Tiên yếu đi. Làm không được bất tử bất diệt, càng không cách nào thoát khỏi sông dài vận mệnh, đặt chân ở thời không trường hà bên trong. Cứ như vậy, Đại La Kim Tiên ưu thế lớn nhất liền không có. Cùng Thái Ất Kim Tiên so sánh, cũng chính là đối với đại đạo cảm ngộ sâu chút, pháp lực càng hùng hậu một chút. Trừ cái đó ra, lại không khác ưu thế có thể nói. Nếu như thế, hậu thiên thời đại Đại La Kim Tiên dựa vào cái gì nghiền ép Thái Ất Kim Tiên? Người ta chỉ cần cầm lên một kiện uy lực mạnh mẽ pháp bảo, liền có thể thu hoạch được viễn siêu Đại La Kim Tiên lực lượng. Đem nó đánh bại, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Đây cũng là vì cái gì tại Phong Thần thời kỳ, xiển giáo các đệ tử đời thứ hai tu luyện vô số năm, lại không phải những cái kia tay cầm pháp bảo, vẻn vẹn chỉ là tu luyện mấy năm các đệ tử đối thủ. Hậu thiên tu sĩ, linh bảo mạnh mẽ đối với thực lực tăng phúc, muốn vượt xa tự thân khổ tu, không thể không nói, đây thật là một loại lớn lao bi ai. Khổ tu ngàn tỷ năm, lại không địch lại một tay cầm cường đại linh bảo nhóc con miệng còn hôi sữa. Cái này không châm chọc sao? Tu sĩ cường đại, vốn là bắt nguồn từ tự thân. Linh bảo chỉ là đưa đến một cái tác dụng phụ trợ. Có thể theo thiên địa thay đổi, tình huống quả thực là diễn biến thành. Tu sĩ cường đại bắt nguồn từ pháp bảo, tu luyện mới là phụ trợ. Cái này chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi sao? Cho nên nói, đây là tu sĩ bi ai, cũng là đối với thế đạo lớn nhất châm chọc, mà tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu, chính là cao cao tại thượng Tam Thanh Đạo Tổ. Thiên địa càng ngày càng yếu, tu sĩ cũng càng ngày càng yếu. cũng không đáng kể. Chỉ cần các thần càng ngày càng mạnh, liền đủ. Vì cầu thực lực, tam thanh các thần quả thực có thể nói là không từ thủ đoạn. Tổn hại thiên địa mà cường tự thân. Nói chính là các thần. Thánh nhân không chết, đạo tặc không ngừng. Là được như thế. Ầm ầm. Đợi đến hậu thiên chi đạo hoàn toàn bao phủ hồng hoang thiên địa về sau. Tiên thiên vạn đạo cũng không tại tiếp tục tràn lan đại đạo bản nguyên. Mà là tại thiên đạo bản nguyên viện trợ phía dưới. Chậm rãi chữa trị. Đồng thời trở lại thiên địa chỗ sâu nhất. Triệt để ẩn núp xuống tới. Nhưng không thể nghi ngờ. Mất đi nhiều như vậy đại đạo bản nguyên. Tiên thiên vạn đạo rõ ràng muốn so trước đó suy yếu thật nhiều. Sợ không phải ở sau đó trong một đoạn thời gian. Tiên thiên vạn đạo muốn đi vào một đoạn suy yếu kỳ. Cái này đối với tu luyện tiên thiên chi đạo tu sĩ đến nói. Hiển nhiên không phải là một chuyện tốt. Lúc đầu, có hậu thiên chi đạo ngăn cách. Tu luyện tiên thiên chi đạo tu sĩ sẽ rất khó cảm ứng được tiên thiên chi đạo. Kể từ đó, cái kia tiên thiên chi đạo nếu là khi tiến vào suy yếu kỳ mà nói. Vậy những này tu sĩ muốn cảm ngộ tiên thiên chi đạo. Sợ không phải muốn khó càng thêm khó. Đoán chừng, làm thành như vậy mà nói. Những cái kia lúc đầu không nguyện ý đổi tu hậu thiên chi đạo tu sĩ. Tại không cách nào cảm giác tiên thiên chi đạo tình huống dưới. Cũng không thể không đổi tu hậu thiên chi đạo. Tu luyện hậu thiên chi đạo. Mặc dù biết yếu đi. Nhưng tối thiểu có thể tiếp tục mạnh lên xuống dưới. Nhưng nếu là tu luyện tiên thiên chi đạo. Vậy liền thật là tiền đồ vô vọng. Nếu như thế. Muốn thế nào tuyền. Liền rất hiển nhiên. Ai. Tiên thiên chi đạo cuối cùng khôi phục lên cơ hội. Cứ như vậy không có. Kế hoạch này. Một vòng chụp lấy một vòng. Đem tiên thiên chi đạo tính toán gắt gao. Không cho nó có lưu bất kỳ chỗ trống. Không thể không nói, tam thanh thủ đoạn có thể xưng hoàn mỹ. Dựa theo này đến xem, hậu thiên chi đạo hưng khởi, đã thành tất nhiên, đây là đại thế, không thể ngăn cản, không thấy được, liền thiên đạo cũng xuống tràng, tại thúc đẩy đây hết thảy. Bằng không, chỉ dựa vào tam thanh thực lực, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, hoàn thành đây hết thảy, đợi đến hết thảy lắng lại. Hồng hoang thiên địa lần nữa khôi phục bình tĩnh thời điểm. Thiên đạo cũng bắt đầu luận công hành thưởng. Muốn cho tam thanh ban thưởng. Đầu tiên muốn cho các thần. Dĩ nhiên chính là mở ra thiên tiên đạo công đức. Liền thấy, vòm trời phía trên, có sáng chói ánh sáng vàng hội tụ. Hóa thành một đại đoàn màu vàng kim tường vân. Hướng phía tam thanh rơi xuống. Đó chính là huyền hoàng công đức. Thế nhân tha thiết ước mơ chí bảo. Nhìn cái kia một đại đoàn huyền hoàng công đức số lượng. Tối thiểu có thể đản sinh ra 10 tôn chân chính đại la kim tiên. Hoặc là một tôn chuẩn thánh tới. Như vậy số lượng, đã không tính ít, chính là lấy tam thanh thân ra. Cũng muốn coi trọng, cho nên, chờ nhìn thấy những thứ này công đức hạ xuống. Tam thanh đã lâu, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Bất quá. Các thần khóe miệng cái kia bôi dáng tươi cười mới vừa vặn hiển hiện. Liền trực tiếp cứng tại nơi đó. Tiếp theo trong lòng dâng lên căm giận ngút trời. Truy cứu nguyên nhân, thì là bởi vì quy khư cùng tâm ma bên kia. Rốt cục có hoạt động. Hình tượng kéo đến một khắc trước. Cũng chính là đoàn kia huyền hoàng công đức vừa mới hạ xuống thời điểm. Tại cái kia hồng hoang nhất phương Bắc. Sau cùng nơi, quy khư chỗ. Tiếp tục vô số năm bình tĩnh bị đánh vỡ. Có hai đạo người mặc áo đen thân ảnh. Lặng yên hiển hiện. Lẳng lặng đứng ở quy khư phía trên. Sau đó. Liền gặp thần hai người thiết hạ tế đàn. Mang lên tế phẩm. Đối với bầu trời tiên thệ nói. Nay ta hai người. Quy khư. Tâm ma. Có cảm ở thiên địa có thiếu. Thanh chọc mất cân bằng. Vì vậy. Đặc biệt lập xuống vô thượng thiên ma chi đạo. Tới nay tiên thiên chọc khí mà luyện thể, một tiên một ma, một trong một đục, bổ thiên địa chi thiếu, duy thanh chọc cân bằng, mới là thiên địa tuần hoàn chí lý, vọng thiên đạo giám, thiên ma đạo, lập, nương theo lấy quy khư cùng tâm ma thanh âm rơi xuống. Cái kia giữa thiên địa, bỗng nhiên dâng lên một cỗ cường đại ma khí, cùng tiên thiên chọc khí dung hợp, đản sinh ra một bộ vô thượng ma kinh. Oanh, ma kinh vỡ vụn, hóa thành vô số quỷ dị phù văn, tản vào hồng hoang thiên địa. Cùng lúc đó, hồng hoang chúng sinh trong óc, tự nhiên mà vậy liền hiện ra thiên ma đạo phương pháp tu luyện. Đây là một môn cùng thiên tiên đạo cực kỳ đối lập phương pháp tu luyện. Thiên tiên đạo là tiên đạo. Cái kia thiên ma đạo chính là ma đạo. Thiên tiên đạo thu thập tiên thiên thanh khí tu luyện. Cái kia thiên ma đạo liền thu thập tiên thiên chọc khí tu luyện. Thiên tiên đạo chuyên tu nguyên thần. Cái kia thiên ma đạo liền chuyên môn luyện thể. Tóm lại, làm sao cùng thiên tiên đạo không hợp nhau? Thiên ma đạo liền làm sao tới? Hai loại phương pháp tu luyện, hoàn toàn có thể nói là hai loại cực đoan. Đương nhiên, hai loại phương pháp tu luyện mặc dù đối lập, nhưng nó đầu nguồn, hay là giống nhau, cùng một đầu nguồn phía dưới. Hướng tương phản hai cái phương hướng phát triển, đồng thời đi đến riêng phần mình đỉnh điểm. Đây cũng chính là nói, thiên tiên đạo cùng thiên ma đạo hoàn toàn có thể hợp tu. Một cái chuyên môn luyện thể. Một cái chủ tu nguyên thần, vừa vặn bổ sung nha, nếu có thể đại thành, có thể được xưng tụng đồng cấp vô địch, bất quá, đây cũng chỉ là nói một chút mà thôi, muốn làm được điểm này, sao mà khó khăn, thiên tiên đạo là tiên, thiên ma đạo là ma, bởi vì cái gọi là tiên ma bất lưỡng lập, chỉ là nhường hai cái này cùng tồn tại, là đủ làm khó vô số thiên kiêu, chớ nói chi là... Nhường nó đồng thời đại thành, cơ hồ là không thể nào sự tình. Bên này, Quy Khư cùng tâm ma vừa mới lập xuống thiên ma đạo. Bên kia, thiên đạo liền sinh ra cảm ứng. Kể từ đó, cái kia vốn nên rơi vào tam thanh trong tay huyền hoàng công đức. Đột nhiên phân ra một nửa, bay về phía Quy Khư cùng tâm ma hai người. Con vịt đã đun sôi bay, tam thanh há có thể không giận. Chớ nói chi là. Đi qua ngắn ngủi trần chờ qua đi. Tam thanh liền muốn thông trong đó mấu chốt. Cái kia không thể nghi ngờ là càng thêm phẫn nộ. Cho tới bây giờ đều là các thần tam thanh tính toán người khác. Bao lâu đến phiên các thần bị người mưu hại rồi. Còn bị tính toán hung ác như vậy. Quả thực có thể nói. Lúc trước làm hết thảy cố gắng. Đều vì người khác làm áo cưới. Nhất là, cái này tính toán các thần người. Hay là các thần tử địch ma đạo người. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.